Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3673, Đào Than Đá. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Phạt Thiên đi, nhưng tới làm nhiệm vụ đại lão. Thế mà còn nhìn chằm chằm Phạt Thiên bóng lưng. Ninh Thư nhíu mày. Đây là nhiều trông mà thèm Phạt Thiên nha. Ninh Thư ho khan một tiếng. Nói. Chúng ta vào vị diện đi. Chủ hệ thống bên kia có cho sẽ phải vỡ vụn vị diện tọa độ không gian. Vị trí. Những người khác gật gật đầu. Ninh Thư thản nhiên cười nói. Ta là vừa tới. Không hiểu gì. Chẳng hạn như. Những cái kia tài nguyên là muốn thu tập đứng lên. Bình thường tài nguyên khoáng sản đều sẽ thu lại. Có chút vị diện có đặc thù. Tài nguyên khoáng sản hoặc là kim loại. Giống linh thạch ẩn chứa năng lượng. Tài nguyên khoáng sản liền càng không cần nói. Nói trắng ra là. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là đi vơ vét của cải. Bất quá. Không phải tờ giấy giống nhau tiền tài. Những cái kia ký hiệu tờ giấy giống. Nhau tiền tài. Không dùng được. Hữu dụng chính là vị diện diễn sinh kim loại. Đặc thù khoáng vật chất. Hoặc là. Vị diện linh khí. Tất nhiên. Tiến vào vị diện. Còn muốn đem bên trong sinh linh rời đi. Đến nỗi chuyển rời đến cái kia đại lão cấu trúc thế giới bên trong. Liền cần, thương lượng, cũng liền nói, người ở chỗ này đều là cấu trúc thế giới đại lão. Thấp nhất cấp, bậc cũng phải là cấu trúc sinh linh thế giới đại lão. Ninh Thư, thế nhưng là nàng không có sinh linh không gian. Chẳng lẽ là muốn nàng đi, trang linh hồn, đến lúc đó lại nhìn. Ninh Thư đi theo một đám người tiến vào một cái vị diện. Vị diện này mặt ngoài đã hiện đầy khe hở. Một bộ tùy thời đều phải bắn nổ bộ. Dáng, chung quanh đã có quân đội đóng quân. Tùy thời chú ý vị diện tình huống. Vị diện trong tình huống không phải rất tốt. Các loại thiên tai nhân họa lan. Tràn ra, biến chất vị diện đã vô lực lại uốn nắn chính mình thân thể bên trong tình. Huống dị thường. Chỉ có thể một đường hủ hóa. Cuối cùng sụp đổ. Không khí dị thường ô chọc. Tại dạng này sinh tồn hoàn cảnh hạ. Sinh linh là. Không có cách nào sống tiếp. Tới làm nhiệm vụ người đối với mấy cái này tình huống làm như không thấy. Bọn. Họ mục đích chính yếu nhất chính là thu thập vị diện này có thể dùng tay. Nguyên. Đại gia tách ra chạy đi. Tìm được tài nguyên khoáng sản hoặc là tài nguyên. Đánh dấu xuống tới. Sau đó khai thác, Ninh Thư hỏi, giống vàng bạc đồng sắt dạng này tài nguyên khoáng sản cũng muốn đào móc sao? Loại vật này đối với hư không tới nói, hoàn toàn không tính là quan trọng. Kim loại, muốn khai thác, chỉ cần là tài nguyên khoáng sản đều phải khai thác. Vàng bạc, đồng sắt dạng này kim loại phổ thông, nhưng là thông qua áp xúc, đặc thù rèn, đúc thủ đoạn. Cũng có thể làm ra lợi hại vũ khí. Có người nói. Ninh Thư ồ một tiếng. Rõ ràng. Dù sao là vị diện trời sinh sinh ra. Đồ vật. Đều phải đào móc. Ninh Thư. Than đá dầu hỏa ngọc thạch kim cương đâu. Đại lão. Ngoặc kép chấm chấm. Đào. Ninh Thư cùng những người khác tách ra. Tại ô chọc vị diện xuyên qua. Phóng. Xuất ra khổng lồ tinh thần lực. Một tấc quét hình, có thể quét hình, đến núi non sông ngòi dưới phải chăng có dấu tài nguyên khoáng sản. Bất quá vị diện này tự hồ đã qua độ khai hóa. Còn thừa tài nguyên đã không? Phải là rất nhiều, đại đa số đã bị tiêu hao. Ninh Thư vẫn là tại tương đối hẻo lánh địa phương. Tìm được một cái mỏ than, cho nên muốn đào than đá sao? Tối như mực, quá dọa người. Ninh Thư lấy ra cực lớn dung lượng nhẫn không gian, trực tiếp dùng tinh thần, lực đem đỉnh núi cho cắt, đem toàn bộ đỉnh núi đều ném tới trong nhẫn không. Gian, khó có thể như vậy từng khối đào. Nói không chừng vị diện sập nàng, cũng còn không có đào xong, đến nỗi chôn sâu dưới mặt đất. Ninh Thư vươn vô số, lít nhà lít nhít dây leo, trực tiếp đâm vào trong đất, cuốn ra khối lớn than đá. Thế giới này thiên đạo đã nứt toác. Cái gì lực lượng đều có thể sử dụng. Không, áp chế nổi ngoại lai lực lượng. Sụp đổ là chuyện sớm hay muộn. Cho dù là Ninh Thư không có tiếp xúc những này than đá, nhưng bụi nổi bồng bềnh giữa không trung vẫn là để Ninh Thư trên người trên mặt bịt kín một tầng đen xám. Sử dụng thủy pháp tắc vọt lên một cái tắm. Một chỗ làm xong, lại nói tiếp tìm kế tiếp tài nguyên khoáng sản. Bất quá thế giới này khoáng sản không nhiều. Ninh Thư đã tìm được 2 cái. Bất quá tại một cái vứt bỏ nhà máy, lấy được không ít thiết liệu. Còn có một ít hy hữu tính phản xạ kim loại. Ninh Thư cảm thấy chính mình hẳn là đi một ít tiệm châu báu. Nhất định có thể ăn cướp đến không ít kim cương nha. Hoàng kim, ngân khí. Bất quá bọn hắn nhiệm vụ thời gian có hạn. Chỉ cần lấy tới tài nguyên khoáng sản là được rồi. Bất quá gặp được số lượng khổng lồ kim loại, cho dù là đã tiến hành qua gia công, cũng có thể thu thập lại. Cũng không lâu lắm, đồng đội liền thông báo Ninh Thư có thể tập hợp tài nguyên đã thu thập đến không sai biệt lắm. Tiếp theo một bước cuối cùng chính là đem thế giới này sinh linh rời đi. Bất quá bình thường mà nói, sẽ phải nổ tung vị diện. Bên trong sinh linh tại ác liệt trong hoàn cảnh, đã còn thừa không nhiều lắm. Ninh Thư cùng đại bộ đội tập hợp, một cái đại lão kia ra chính mình sinh linh thế giới. Hắn sinh linh thế giới, tương đối đặc biệt, chính là một nắm lưu sa. Những cái kia hạt cát sẽ không phân tán ra đến, từ đầu đến cuối tụ tập cùng một chỗ, lưu động. Một cỗ cường đại lực hấp dẫn, trực tiếp đem thế giới này sinh linh hút tới lưu xa thế giới bên trong. Thu lưu những sinh linh này, đại lão biểu tình cũng không cao hứng. Cho dù là có 2000 vạn công đức cầm, nhưng vẫn như cũ không cao hứng. Ninh Thư rất có thể hiểu được loại này không cao hứng. Đại khái là chính mình tân tân khổ khổ cấu trúc sinh linh thế giới, muốn thu lưu những sinh linh này. Nhất là nhân loại, đem cái này thế giới tạo không có, lại muốn tạo hắn thế giới, trong lòng đang dỉ máu a. Một cái thế giới giải quyết, liền đi kế tiếp thế giới. Như vậy tại một cái thế giới dừng lại thời gian, trước trước sau sau cũng liền mấy ngày, như vậy không biết làm bao nhiêu cái thế giới. Ninh Thư trong lòng có chút trầm nặng a, những này bao nhiêu vị diện muốn sụp đổ a. Xử lý tinh thần thạch thời điểm liền cảm thấy, xử lý tinh thần thạch kia là đã sập vị diện, còn có nhiều như vậy sẽ phải sụp đổ vị diện. Đại gia lục tục đều dùng chính mình sinh linh thế giới, đem bên trong sinh linh đều cất vào, liền Ninh Thư một người không có trang sinh linh. Những người khác nhìn Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, ta không có sinh linh thế giới, ta trang linh hồn đi. Vị diện thiên đạo nếu như sụp đổ đến kịch liệt, thậm chí linh hồn đi luân hồi, thế giới thông đạo đều đổ sụp, linh hồn ngay tại vị diện trung du đãng, coi như không chôn vùi, cũng sẽ yếu đuối rất nhiều. Nhưng tóm lại có sống linh hồn, nghe được Ninh Thư có luân hồi thế giới, những người này cũng không tốt nói cái gì, ngược lại là đối Ninh Thư thái độ một ít. Cũng không so đo Ninh Thư không có chứa qua sinh linh sự tình, không có sinh linh thế giới, so đo cũng không có cái gì chứng dùng a. Ninh Thư vẫn còn chưa qua ngắn như vậy thời gian, đi nhiều như vậy vị diện, trải qua, bất quá nhìn thấy đều là sắp chết thế giới, đều là tối tăm mờ mịt, không có gì sinh cơ, đã thấy nhiều tâm tình đều không tốt. Giải quyết xong hệ thống cho hết thảy tọa độ không gian vị trí vị diện, tất cả mọi người thở dài một hơi, sau đó đem nhẫn không gian lấy ra, mời điểm thu hoạch của mình, làm ghi chép, những tư nguyên này nộp lên, tổ chức sẽ cho một chút thù lao. Những người này đều là hoàn thành nhiệm vụ lão thủ, tìm được tài nguyên đều so Ninh Thư nhiều. Ninh Thư cũng không thèm để ý, từ từ sẽ đến liền tốt, quen tay hay việc, cảm thấy có cần phải tìm hiểu một chút địa chất tri thức. Hết chương.